Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 294, Crypto phương hướng. Cầu phiếu hàng tháng. Mặc dù hải quân không có 100% tự tin, nhưng là đối mặt toàn bộ hải quân toàn lực ủng hộ, còn có rất nhiều chính phủ gia nhập liên bang nhau nhau muốn thử. Cho dù ngũ lão tinh thân là tối cao quyền lợi người, tự nhận là thần linh, nhưng cũng không cách nào xoay đổi chúng sinh ý chí. Bọn họ quyền lợi đều là nơi này 170 cái gia nhập liên bang giao phó cho. Ngay cả kia 18 nhà thiên long nhân, Nefentari cùng Don Quixote hai nhà không có ở đây, cũng nghĩ muốn biết rõ One Piece rốt cuộc là cái gì. Tạp chí chủng đối mặt toàn thể hải quân, toàn thể thiên long nhân, toàn thể gia nhập liên bang hô hoán. Hơn nữa, đại hải tặc thời đại sau này không ngừng hiện lên đề một trong tộc. Ngũ lão tinh rất dứt khoát làm ra quyết định, ủng hộ Shirakawa kế hoạch. Nhưng là điều kiện tiên quyết là dốc hết chính phủ cùng hải quân tất cả lực lượng tới bình định hải tặc. Dù sao địch nhân là hai tên tứ hoàng. Hơn nữa chính xác phải đem hết toàn lực ức chế có quan hệ với cổ đại binh khí lịch sử bổn văn lưu truyền tới. Bởi vì kế hoạch là Shirakawa làm đưa ra. Ngũ lão tinh còn nghĩ thế giới quý tộc dành riêng quan chức CP, không kể cả dưới cờ CP1 CO88 cái gián điệp tổ chức đặc công cùng một chỗ giao cho Shirakawa. Tên là nghe hắn chỉ huy, thám thính tình báo. Nhưng chân thực mục đích chính là giám thị Shirakawa. Có Akainu trước sư chi giám, Shirakawa cũng không dám tùy tiện đứng ở ngũ lão tinh đối diện. Tại thế giới đại trong hội nghị, Shirakawa nhượng Fujitora đem liên hiệp gia nhập liên bang bức bách thế giới chính phủ giải trừ thất vũ hải chế độ là chính xác. Trong tối tìm tổng soái cương cốt công nói thoáng cái, lấy đăng giải trừ thất vũ hải chế độ, sau đó đem hải quân đại tướng vị từ tam tịch tăng tới nam tịch, tam tịch từ hải quân quyết định, hai tịch từ chính phủ sai phái điều kiện đáp ứng. Cuối cùng một lần sử dụng thất vũ hải sau, liền giải trừ loại này chế độ tồn tại. Akainu đột nhiên biến mất, Shirakawa đột nhiên thượng vị, khiến cho đại hải phong vân biến ảo. Thế giới nội dung hội nghị cũng không có giấu giếm, trực tiếp đăng lên báo. Đại hải trình cùng tứ hải hải tặc nhóm toàn bộ vén lên xôn xao bạo động. Cho tập trung binh lực, Shirakawa rước lấy không thiếu phiền toái. Bất quá thật may câu ra khoảng thời gian này huấn luyện New Hải quân phát triển tác dụng cực lớn. Phối hợp các nơi quốc vương quân, đem các loại bạo loạn miễn cưỡng trấn áp. Nhóm lớn hải binh bị điều vào tân thế giới, toàn lực tiễu trừ những kia từ Big Mom cùng dâu trắng sau khi chết bạo loạn băng hải tặc. Hải quân thế lực lớn bước xâm phạm tân thế giới, trở thành một không thấp hơn đã từng tứ hoàng tập đoàn thể. Shangri-La nguyên soái trong phòng làm việc, người nói Roger băng hải tặc một tên sau cùng cán bộ đã đi ra. Shirakawa nhìn trước mắt hai cái CP không, đều mang mặt nạ. Một là trường thủ tộc, một người khác chính là chân dài tộc. CP không tổng cộng là nhóm ba người động. Hai người này bị phái đến Shirakawa bên người. Tên là nghe điều phái sau. Thật là giám thị Shirakawa. Đột nhiên cho Shirakawa một tin tức. Vâng, hải tặc vương tay phải. Cùng đã từng minh vương Rayleigh cùng xưng Roger cánh tay phải cánh tay trái Scopper Gaban. Roger băng hải tặc đầu bếp kiêm chủ lực, đã cùng cuộc chiến thượng đỉnh bên trong nhô ra nhóc mũ rơm đã gặp nhau. Cái này mũ rơm một nhóm đã đem mới thất vũ hải tàn nhẫn hải tặc thêm Mỹ neo đánh bại. Liếc mắt hắn phỏng chừng chính là nhiệm kỳ kế hải tặc vương. Thân là trường thủ tộc CP không hướng, Shirakawa nói, ừ, không ngoài sở liệu. Shirakawa gật đầu một cái. Mũ rơm là hải tặc vương trong vai chính. Hắn trở thành hải tặc vương, từ sang cho hắn mũ rơm, rồi đến Rayleigh dạy dỗ. Hiện tại hải tặc vương tay phải ra sân, là không ngoài dự liệu sự tình. Phỏng chừng cái này người cuối cùng Scopper Gaban phỏng chừng chính là đưa hắn tiến vào Raptor người. Xem ra vai chính cũng thoát khỏi không bị phía sau màn boss đùa bỡn tình tiết. Raptor. Hải tặc vương bên trong nhất thần bí tồn tại. Ma hải đại hải trình. Thế giới phần cuối. Bên trong lấy cái gì? Ngay cả Shirakawa cũng không dám bảo đảm. Chẳng qua là từ Skypiea Hoàng Kim Chi Hương Hoàng Kim Trung Hạ nhắn lại đến xem. Bên trong giữ đồ vật có một dạng. Vậy chính là có liên quan tới kia trống chỗ 100 năm lịch sử bổn văn. Khalifa, thông chi một chút mặt. Chuẩn bị chiến đấu. Cho Thất Vũ Hải phát ra lệnh triệu tập. Cái này đúng là cuối cùng một tràng chiến tranh. Shirakawa từ chỗ ngồi đứng lên. Thân là hải quân tổng chỉ huy. Hắn đã có quyền đơn độc vượt qua chính phủ chiêu mộ Thất Vũ Hải. Phải. Khalifa đáp một tiếng. Xoay người đi ra cửa. Còn như CP02 vị. Liền làm phiền ngươi nhóm đi tiếp tục nhìn chằm chằm hải tặc nhóm động tĩnh. Phân biệt ra được Raptor phương hướng. Shirakawa hướng hai tên CP không nói. Raptor tại tân thế giới phương nào? Đừng nói tứ hoàng cùng hải quân. Cho dù là thế giới chính phủ cũng không biết rõ ở phương nào. Bằng không nói. Cũng sớm đã đem lịch sử bổn văn bia đá tìm ra. Cho hủy diệt. Hiện tại chỉ có dựa vào lấy mũ rơm một nhóm sung làm dẫn đường loại. Chính xác hoàn thành nhiệm vụ. Shirakawa nguyên soái. Hai tên CP không khẽ gật đầu đáp ứng. Giống vậy xoay người đi. Tại Shirakawa nhận được tin tức đồng thời. Tại Marizoa bên trong ngũ lão tinh. Cũng đồng thời chiếm được tin tức này. Triển khai thảo luận. Cái này nhóc mũ rơm. Quả nhiên không phải là một an phận người A. Mang lấy con mắt. Nắm sơ đại quỷ triệt ngũ lão tinh nhàn nhạt nói. Trọng yếu nhất. Vẫn không thể nhượng Roger lưu lại lịch sử bổn văn tán lạc đi ra ngoài. Ban đầu thật là quá không cẩn thận. Nhượng bộ tộc kia lưu lại chân tướng. Hơn nữa còn nhượng thân là D1 trong tộc Roger thu thập được toàn bộ. Bất quá thật may hắn không cam lòng làm Dragon quân cờ. Ngược lại lấy tánh mạng mình đổi lấy đại hải tặc thời đại. Giữ lại chữ bát loạn. Ngạch có lòng lấy bớt ngũ lão tinh nói. Bất quá cái này đại hải tặc thời đại đã ảnh hưởng chúng ta đối với đúng, thế giới thống trị, sớm kết thúc cũng tốt. Có tóc vàng ngũ lão tinh nói, nhưng là lịch sử bổn văn nếu như bộc lộ nói, chúng ta thân phận liền muốn bộc lộ. Giữ lại râu dài ngũ lão tinh nói, không cần lo lắng, đại không liền đem thấy lịch sử bổn văn người, toàn bộ giết chết, mang dẹt mũ người toàn bộ giết chết. Nhiều người như vậy, như thế nào giết được tới? Mà còn trong đó còn có hai tên tứ hoàng. Mà còn những kia hải quân. Bọn họ tựa hồ cũng không phải là cái gì an phận người. Nhất là cái kia Shirakawa. Giữ lại tóc vàng ngũ lão tinh đáp. Phàm nhân vô luận là mạnh bao nhiêu. Đều có một viên yếu ớt trái tim. Từ đầu đến cuối sinh hoạt tại thần linh dưới ánh mắt hải vực. Đến lúc đó dùng một viên lồng chim chính là. Cái kia Don Quixote gia tộc tiểu quỷ đã bị Vegapunk sửa đổi được. Còn như đám hải quân, bọn họ quyền lực là thần linh giao phó cho. Thần linh tự nhiên có quyền thu hồi. Giữ lại râu dài ngũ lão tinh nhàn nhạt nói. Don Quixote thân nhân quỷ năng lực. Là cái kia a. Nắm miên hoa cầu lướt qua quỷ triệt ngũ lão tinh nghe vậy vừa nghe. Dừng lại xoa đao động tác. Suy tính một chút. Sau đó gật đầu một cái. Không tệ, như thể tốt lắm. Chữ bát loạn, giữ lại bớt ngũ lão tinh cũng mãn ý gật đầu một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.